Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 574, không năm tình địch. Kim sắc quang mang, tại tất cả mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong cấp tốc lan tràn ra, tạo thành lại một cái kim hoàng sắc hơi mờ lồng ánh sáng. Mà cái này một quang cháo, vừa lúc tương na chút không có rơi vào cạm bẫy pháp trận ma pháp sư nhóm cho bao phủ tại trong đó. Không được, ta ma pháp lực, ta không thể thi triển ma pháp. Đây là cắt đứt chúng ta cùng ma pháp nguyên tố cảm ứng. Đây là một cái phong ấn. Nghe được những này tiếng kinh hô, Mai Đức Nhân trong lòng cuối cùng kia một tia may mắn cũng biến mất không bỏ sót. Quả nhiên, hắn xấu nhất đoán trước cuối cùng thành hiện thực. Lôi đình xông vào trận địa chi người bên ngoài cũng đã mất đi chiến lực. Vậy hắn nghĩ muốn phá trận mà ra coi như 10 phần khó khăn. Nhưng mà hắn không nhìn thấy. Dẫn chính như lúc này biểu lộ lại là 10 phần kinh ngạc. Bất quá rất nhanh, dẫn chính như liền phát hiện dẫn đến trước mắt một màn này nguyên nhân. Chẳng biết lúc nào, bốn phía trong bóng tối đã sáng lên điểm điểm kim hoàng sắc ánh sáng nhạt. Những điểm sáng này nối thành một mảnh, đúng là tại nàng lôi đình xông vào trận địa bên cạnh lại tạo thành một cái pháp trận bóng mờ. Kia lồng ánh sáng màu vàng óng, chính là từ cái này pháp trận bóng mờ bên trong diễn sinh ra. Ha ha, trên đường hơi trì hoãn trong chốc lát, bất quá hiện tại xem ra, chúng ta hẳn là cũng không có trễ a. Một thân cây áo váy dài đại tế ti chậm rãi từ trong bóng đêm đi ra. Ngậm lấy ý cười nhìn về phía giữa không trung Duẫn Chính Như. Ở sau lưng nàng, Phái Phái cùng Lị Na một người nắm một cây thú bị nhốt dây thừng. Dây thừng một chỗ khác thì là bị trói thật chặt Bố Lan Đăng cùng hắn đội thân vệ. Pháp Bích Na, Duẫn Chính Như thấy rõ người tới. Không khỏi giật mình, nàng lại hướng bốn phía cẩn thận nhìn lên. Lúc này mới phát hiện kia mỗi một cái điểm sáng màu vàng óng bên cạnh đều có một cái lờ mờ thân ảnh. Không cần phải nói, kia tất nhiên đều là tự nhiên chi lâm người. Nói như vậy, chế trụ những này lôi đình xông vào trận địa bên ngoài ma pháp sư thần bí lồng ánh sáng liền là tự nhiên chi lâm số lượng. Nghĩ đến nơi này, Duẫn Chính Như biểu lộ trong nháy mắt trở nên cổ quái. Tiểu Như, đã lâu không gặp. Đại tế ti mỉm cười gật đầu nói. Nàng đem người một đường đuổi theo. Đầu tiên là xử lý bởi vì hành quân gấp, bị Bố Lan Đăng vứt bỏ ở hậu phương phổ thông tùy tùng đội ngũ. Sau đó mới lại tiếp tục truy kích. Trong lúc các nàng vừa đến lúc, lại vừa vặn cắt Bố Lan Đăng một vừa vặn. Sau đó mới chạy tới chỗ ngã ba chiến trường. Thấy rõ tình thế bày ra ma hoàng phong ấn. Hừ, Duẫn Chính Như nghe vậy, lại là sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn nặng nề mà hừ một tiếng. Không còn đi xem đại tế ti. Phái Phái thấy thế, không khỏi bất mãn nói. Ngươi người này làm sao dạng này a? Nếu không phải đại tế ti nãi nãi mang theo chúng ta kịp thời chạy tới. Bố Lan Đăng bọn hắn coi như chạy trốn, Phái Phái. Người ta là trưởng bối. Không được vô lễ. Đại tế ti tranh thủ thời gian ngăn lại nàng. Nhẹ giọng khuyên bảo nói. Nhanh hướng Duẫn lão thái quân chịu tội. Phái Phái nghe vậy, lại là nâng lên quai hàm tử bất lại nói chuyện. Đại tế ti nhẹ điểm một cái trán của nàng. Dương cả giận nói, thế nào, lão thân đều vô dụng rồi. Nhanh đi, xú nha đầu. Một bên Lị Na cũng cười nhẹ thấp giọng khuyên bảo nói. Đây chính là tiểu ngực phẳng cô nãi nãi. Phái Phái nghe vậy biến sắc, thần sắc lập tức lúng túng. Thật, thật xin lỗi, có chút ý tứ. Duẫn Chính Như nhếch miệng lên, nhiều năm không thấy, Pháp Bích Na ngươi xem như sống trở về, những bọn tiểu bối này tình nguyện mua nhà ta y mặt mặt mũi, cũng không nguyện ý nghe ngươi a. Ha ha, thú vị, thú vị. Phái Phái nghe vậy quính lên, vội vàng giải thích, đại tế ti nãi nãi ta không phải ý tứ kia, tốt tốt. Lão thân minh bạch, đại tế ti cười nhẹ an ủi, a oa ca ca. Đại tế ti đại nhân ngài tự hồ cùng Duẫn lão thái quân có khúc mắc a. Lị Na ánh mắt lộ ra ngoạn vị dáng tươi cười, thấp giọng hỏi, hai người các ngươi sẽ không phải là tình địch a? Phốc, phái phái đối lị na não động bội phục sát đất. Xú bà nương ngươi đủ. Không ngờ, đại tế ti lại là cười ha ha. Đều là chuyện cũ năm xưa. Tiểu như ngươi không về phần đến nay còn như thế chú ý a. Ý của ngươi là nói lão thân hẹp hòi. Duẫn Chính Như nghe vậy lúc này liền nổ. Cười lạnh nói. Là, ngươi đương nhiên không cần giới hoài. Người khác đau khổ truy cầu ngươi rồi trên trăm năm. Đối những người khác lại là chính mắt cũng không nhìn một chút. Mà ngươi đến nay còn tại tra tấn hắn. Ngươi có không có nghĩ qua hắn những năm này trôi qua có bao nhiêu khổ. Đại tế ti cười khổ lắc đầu. Lão thân cùng Tây Phất Luân Tát. Là nhiều năm lão hữu. Chỉ thế thôi. Cạch. Lập tức. Hiện trường một mảnh quay hàm đều rơi địa thanh âm. Phái phái trợn mắt há hốc mồm mà nhìn về phía Lị Na. Mà Lị Na cũng trợn mắt há hốc mồm mà nhìn chằm chằm đại tế ti. Hóa ra còn không phải bình thường tình địch đơn giản như vậy. Cái này tựa như là tình tay ba, thần mẹ nó cẩu huyết khổ tình kịch. Khụ khụ, đại tế ti nhẹ ho hai tiếng, nhàn nhạt nói, tốt, bọn tiểu bối đều nhìn đâu. Hàn huyên liền dừng ở đây đi. Duẫn Chính Như nghe vậy, hừ lạnh một tiếng, không còn nói. Lị Na lúc này mới nhớ lại còn có chính sự muốn làm. Bỗng nhiên kéo một phát trong tay thú bị nhốt dây thừng. Bố Lan Đăng liền bị nàng kéo tới trước mặt mọi người. Các ngươi bố Lan Đăng thiếu gia đã bị chúng ta tù binh á. Thức thời tranh thủ thời gian đầu hàng. Khốn tại hai trong trận ma pháp sư nghe vậy yên tĩnh. Cùng nhau nhìn về phía sắc mặt trắng bệch Mai Đức Nhân. Mai Đức Nhân ngẩng đầu nhìn không trung. Lại nhìn đại tế ti một chút. Đắng chát mà hỏi thăm. Tây đốn địch tư thành. Phải chăng đã rơi vào. Đó còn cần phải nói. Lị Na lập tức cười giành nói. Đại tế ti nhìn Lị Na một chút. Lúc này mới cười nhẹ lắc đầu nói. Lão thân chỉ biết hoàn toàn chính xác có tập kích bất ngờ Tây đốn địch tư kế hoạch. Nhưng bây giờ tiến triển như thế nào? Chỉ sợ phải đợi tin tức truyền về mới có thể xác định. Hừ, nói chuyện thật không dứt khoát. Duẫn Chính Như lại mỉa mai nói. Đám người này là Mai Lý Cát An gia tộc còn sót lại lực lượng. Tây đốn địch tư thành cái kia xác không? Chẳng lẽ còn sẽ xảy ra sự cố? Mai Đức Nhân nghe lời này. Một cái lảo đảo ngã ngồi trên mặt đất. Thật lâu về sau mới nhàn nhạt nói ra. Chúng ta đầu hàng, mặc ngươi nhóm xử trí. Điều kiện tiên quyết là thả bố Lan Đăng thiếu gia. Mai Đức Nhân trưởng lão. Tất cả bị nhốt ma pháp sư đều không có lên tiếng. Chỉ có bố Lan Đăng mặt lộ vẻ hoảng sợ. Mai Đức Nhân trong lòng hiểu rõ. Bố Lan Đăng cũng không ngốc. Vô luận là tự nhiên chi lâm. Vẫn là doãn gia. Đều không có năng lực thích đáng an trí cái này toàn bộ mấy ngàn tên ma pháp sư tù binh. Cho nên, Lị Na nghe vậy nhíu nhíu mày. Nhìn về phía đại tế ti. Đại tế ti thì ngẩng đầu nhìn về phía Duẫn Chính Như. Duẫn Chính Như thật sâu nhìn Mai Đức Nhân một chút. Thở dài, đại tế ti thấy thế. Hướng Lị Na nhẹ gật đầu. Lị Na trong lòng không khỏi vì đó nhẹ nhàng thở ra. Buông lỏng tay ra bên trong thú bị nhốt dây thừng. Bố Lan Đăng không phải dưới núi tiến loại kia làm lớn chết mặt hàng. Lị Na tại ma pháp sư học viện lúc cùng hắn còn có qua một chút tiếp xúc. Này thì tâm tình tự nhiên hết sức phức tạp. Nhị thiếu gia, Mai Đức Nhân nhìn về phía bố Lan Đăng. Chậm rãi nói. Sống sót, mới có ngày mai. Vạn mong trân trọng, Mai Đức Nhân trưởng lão. Bố Lan Đăng lập tức mặt xám như cho. Còn không mau cút đi. Lị Na một thanh kéo lấy bố Lan Đăng cổ áo. Đem hắn kéo đi đến hắc ám bên trong. Sau đó dùng hết toàn lực đem hắn ném ra ngoài. Tranh thủ thời gian cút ngay cho lão nương đến xa xa. Đừng có lại để lão nương thấy ngươi. Sau đó nàng mới quay người đi trở về. Thẳng tắp nhìn xem Mai Đức Nhân. Mai Đức Nhân kinh ngạc nhìn bố Lan Đăng biến mất phương hướng. Một lát sau mới đau thương cười một tiếng. Đứng lên thở dài nói. Tất cả Mai Lý Cát An thị tộc tử đệ, cùng đảm nhiệm ma pháp sư trong quân đoàn đội trưởng trở lên chức vụ người. Đến ta nơi này tới, chưa xong còn tiếp, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,